Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259. Chúng ta là Long, tối thượng Quang Vinh. Bá bá đối này tỏ vẻ khinh thường. Nó còn thật không tin đần độn Thánh Mẫu ký chủ có thể nghiêm cẩn làm nhiệm vụ. 89/10 lại là muốn đi kia làm chuyện tốt. Nó thật đúng liền không rõ. Đều đã trải qua nhiều như vậy sự tình, nàng làm sao lại còn có thể sơ tâm không phụ đâu. Cho nên lần này lời nói, nó là nửa chữ cũng không tin. Bạch Liên Hoa nhận đến dẫn dắt, rõ ràng liền cấp thư viện tăng thêm ngoại ngữ chương trình học. Tuyệt đối lại đặc sắc, cả nước toàn vô cận có duy nhất một nhà giáo ngoại ngữ thư viện. Hiệu quả phi thường rõ ràng, ngày thứ hai đã tới rồi tam bốn người tưởng báo danh. Nhưng nhìn thấy dạy học phu tử là cái 10 tuổi tiểu hài tử sau, liền cảm thấy bị lừa. Bạch Liên Hoa đương nhiên cũng lo lắng đến điểm này, liền dùng bản thân tiền riêng cam kết một vị ưng duệ đến tọa trấn. Đương trường cấp tưởng báo danh các học sinh đến đây một đoạn tình cảnh đối thoại. Hi, hoi yêu, ngoặc kép, tu, anu, o, các học sinh nghe xong thật kích động, lập tức giao tiền báo danh. Bá bá như trước xem không hiểu, ký chủ đây là đang làm gì vậy? Làm huấn luyện ban sao? Bạch Liên Hoa tiếp tục hành động, một bên thật nghiêm cẩn dạy hắn nhóm ưng ngữ, một bên cho bọn hắn giảng về yêu cùng hòa bình sự tình. Làm cho bọn họ biết cái gì là trung tâm giá trị quan. Các học sinh hiểu ra, như lấy được tân sinh, đối này nhìn qua chỉ có 10 tuổi phu tử cũng là cung kính có thêm on sơ. Bá bá vẫn là xem không hiểu, thậm chí là muốn đào lý khắp thiên hạ sao. Một năm đi qua, năm nay Cố Thiếu Xuyên 3 tuổi, ở lão tiên sinh dạy hạ đã biết chữ đọc sách, Bạch Liên Hoa thư viện cũng sơ cụ môn quy định chỉ chiêu sinh. Trước đêm trước mắt học sinh giáo tốt nghiệp lại nói, một năm đi qua, năm nay Cố Thiếu Xuyên 4 tuổi, đã rõ ràng về Long Duệ trước kia qua lại. Cũng càng thêm kiên định bản thân muốn giữ lại Long Giác ý tưởng. Cách hắn đoạn giác nghi thức còn có 4 năm mà ni Cố Thiếu Xuyên tuy rằng chỉ có 4 tuổi. Nhưng ý tưởng cùng đại nhân không sai biệt lắm. Hắn là cái thật thông minh đứa nhỏ. Học cái gì đều rất nhanh. Có đôi khi lão tiên sinh bên kia khóa nghe xong. Còn có thể đi thư viện cọ ưng ngữ khóa. Đi thư viện trên đường. Thấy nhất hộ nhân gia đang ở làm đoạn giác lễ. Chủ trì nghi thức người ta nói Long Giác là dã man tượng trưng. Là dư thừa trói buộc, chảm trừ dã man, tài năng rất tốt trưởng thành. Mà kia sắp bị đoạn giác đứa nhỏ cũng là một mặt trưởng thành tự hào. Chẳng sợ cứ cho hắn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh cũng không yêu cầu đình chỉ. Tại sao vậy chứ? Cố Thiếu Xuyên theo ngoài cửa xem đi vào. Lầm bầm lầu bầu hỏi một tiếng. Vì sao bọn họ đối mất đi thân là Long Duệ đặc thù chuyện này? Không chỉ có không có phẫn nộ không cam lòng, ngược lại hội cao hứng đâu. Chẳng lẽ thời gian thật sự đáng sợ như vậy, đủ để thay đổi một chủng tộc tính cách, đã chặt đứt giác Long Duệ càng sâu. Long giác hơi chút mọc ra điểm sẽ đi sửa giác trong cửa hàng ma điệu. Sợ bản thân có nửa điểm Long Duệ đặc thù dường như... Long Duệ nhóm tự hồ đã thành thói quen vì bản thân chảy xuôi máu cảm thấy đáng xấu hổ. Hay hoặc là bọn họ đã quên bản thân là Long Duệ. Nhớ tới lão tiên sinh nói về Long Duệ sự tình trước kia. Có chút khó quá, lại một năm nữa đi qua. Năm nay Cố Thiếu Xuyên 5 tuổi, Bạch Liên Hoa 12 tuổi. Tiểu Quỳ Hoa thư viện danh khí đã truyền khai. Các học sinh cũng có thể rất quen thuộc luyện cùng hải nhân nhóm trao đổi. Mà vài năm nay bên trong, hải nhân ở Long Quốc thế lực cũng càng lúc càng lớn. Bạch Liên Hoa cảm thấy là lúc, nàng xem bản thân trong tay chùy thủ, thủ run nhẹ nhẹ, nàng nhắm mắt lại tự nói với mình, phá rồi sau đó lập, chí tử rồi sau đó sinh. Lão sư, ngài thế nào đến đây? Học sinh mở cửa gặp là lão sư. Nghi hoặc hỏi một tiếng, tìm ngươi giúp một việc nói xong, Bạch Liên Hoa xông lên trước nắm chùy thủ ngay cả thống N hạ. Hết chương.